Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 100, C100, thì ra là vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Danh hiệu con gái của hội trưởng Thánh Long Thương hội đủ để mọi người không dám đánh giá thấp nữ nhân mặc váy đỏ tên Ôn Chỉ Huyền này. Cộng thêm khí chất tao nhã độc nhất vô nhị của Ôn Chỉ Huyền. Người đã nổi tiếng trong kinh thành. Có vô số người theo đuổi. So với Tân Như Nguyệt và Khương M, những nữ nhân kiêu ngạo này. Bọn họ càng sẵn sàng nhượng bộ. Nàng vừa nói, đám người còn đang náo động bỗng im bặt. Sức mạnh khống chế sân đấu của nàng rất mạnh. Không ngờ lần đấu giá này nàng lại là chủ trì. Mục Thần đột nhiên lẩm bẩm, Mục Huynh, Huynh biết nàng sao? Trần Mộc hỏi. Mục Thần nhìn chăm chăm nữ nhân mặc váy đỏ thanh lịch và tao nhã trên bàn đấu giá. Trên mặt hiện lên vẻ trang trọng. Nói, tên nàng là Ôn Chỉ Huyền. Con gái duy nhất của hội trưởng Thánh Long Thương hội. Nàng được mọi người quý mến. Xếp vào hàng tài năng nhất. Xếp thứ 8. Nhưng thứ hạng này chính là vị trí của nàng 2 năm trước. Có thể nói, trong tất cả các nữ nhân trẻ, nàng là người duy nhất có sức mạnh vượt qua Tân Như Nguyệt và Hạ Chỉ Lan. Lúc này, Tôn Béo cũng xen vào. Mộc Huynh, nghĩ đi. 2 năm trước nàng đã đứng thứ 8 trong thiên kiêu bảng. 2 năm qua, nàng đã được vô số tài nguyên tu luyện của Thánh Long Thương hội hội trợ giúp. Huynh có nghĩ rằng nàng bây giờ mạnh như thế nào không? Với ngoại hình xinh đẹp, gia thế vững chắc và tài năng cao như vậy, nàng quả thực được mọi người quý mến. Thì ra là vậy, Trần Mộc đột nhiên nhận ra. Chẳng trách ngay khi nàng xuất hiện, mọi sự chú ý của khán giả đều đổ dồn vào nàng. Nghĩ mà xem. Với sức hấp dẫn của Ôn Chí Huyền thì ngay cả Tân Như Nguyệt cũng không sánh bằng. Dù sao bối cảnh của Ôn Chỉ Huyền mạnh hơn Tân Như Nguyệt rất nhiều. Chỉ sợ đây chính là người mà vô số thanh niên trong hoàng thành mơ ước lấy nàng về làm vợ. Tiểu nha đầu, hôm nay cha ngươi không tới sao? Ngụy Trung ngồi ở hàng ghế đầu cười khúc khích hỏi. Ngụy Thúc, mặc dù Chỉ Huyền còn trẻ nhưng Chỉ Huyền đã ghi nhớ tất cả các quy trình trong phòng đấu giá và Chỉ Huyền tự tin xử lý các tình huống khác nhau có thể phát sinh trong phòng đấu giá. Chẳng lẽ Ngụy Thúc không tin tưởng Chỉ Huyền sao? Ôn Chỉ Huyền chớp chớp đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp. Hàng mi dài như cánh bướm đang bay. Tăng thêm chút quyến rũ kỳ quặc. Nhà đầu này, người nói ta như là người xấu vậy. Ngụy Trung cười nói. Ngụy Thúc, Chỉ Huyền không dám. Ôn Chỉ Huyền hơi nghiêng người về phía trước, váy đỏ khẽ đung đưa. Bất kể là kỹ năng ăn nói hay lễ nghi ứng xử, đều mang đến cho người ta một cảm giác rất thoải mái. Bắt đầu đi, ta muốn xem lần đấu giá này sẽ xuất hiện thứ gì tốt. Ngụy Trung mỉm cười xua tay. Ngụy Thúc nhất định sẽ hài lòng. Trước sự chú ý của mọi người trên khán đài, Ôn Chỉ Huyền không hề tỏ ra sợ hãi. Nàng hơi mím môi và nở một nụ cười trên má. Hãy chiêm ngưỡng vật phẩm đấu giá đầu tiên của chúng ta. Giọng nói vẫn vang lên như một nhịp điệu nhẹ nhàng. Một tiểu thị nữ trong khán phòng nhấc một dương gỗ lên. Mặt ngoài của dương gỗ phủ một lớp vải trắng. Huyền tự tay mở tấm vải trắng ra. Một dương kiếm xuất hiện trên bàn đấu giá. Ôn Chỉ Huyền từ trong hộp kiếm lấy ra một thanh trường kiếm. Lưỡi kiếm dài ước chừng 3 trượng. Lưỡi kiếm sắc bén. Trên mặt kiếm có một tia sáng xanh nhàn nhạt gợn sóng. Ôn Chỉ Huyền trực tiếp truyền linh lực vào. Ánh sáng xanh lập tức trở nên chói mắt. Chảy dọc theo thân kiếm. Cuối cùng ngưng tụ ở mũi kiếm. Biến thành một tác phẩm điêu. Khắc ánh sáng màu xanh. Tác phẩm điêu khách khổng lồ khế rung lên đôi cánh. Và có vô số lưỡi kiếm gió sắc bén quét ra từ lưỡi kiếm. Như thể ngay cả không khí cũng có thể bị xé toạc. Đây rõ ràng là một thanh kiếm có tốt. Các vị, Chỉ Huyền sẽ giới thiệu với các vị. Thanh kiếm này tên là Thanh Phong Kiếm. Là bảo vật huyền cấp. Chứa đựng linh hồn của một con đại bàng Thanh Phong. Sức mạnh có thể sánh ngang với thông thiên cảnh. Mọi người đều biết Thanh Phong Kiếm sử dụng phong đao. Tốc độ cực. Nhanh, ngay cả cường giả thông thiên cảnh cũng khó có thể đuổi kịp, hiện tại tốc độ thêm vào tại đây thân kiếm, khiến cho thanh kiếm trở nên mạnh hơn gấp bội. Thanh kiếm này được rèn bởi bậc thầy rèn. Nếu là một kiếm sĩ mạnh, sẽ không ai bỏ lỡ nó. Ôn Chỉ Huyền khẽ mỉm cười và giới thiệu đặc điểm cũng như điểm bán của thanh kiếm này. Trong phút chốc, ánh mắt của rất nhiều người trên khán đài trở nên bừng sáng. Người tu kiếm ở Ninh Quốc có rất nhiều, nhưng có rất ít thanh kiếm nối danh. Thanh kiếm này có thể đã được rất nhiều người sử dụng. Không ai ngờ rằng một siêu phẩm hay như vậy lại xuất hiện ngay sau khi cuộc đấu giá BT đầu. Ánh mắt của Trần Mộc cũng đang nhìn vào thanh kiếm này. Hắn là một người tu kiếm, ánh mắt rất hung ác. Hắn có thể nhìn ra, thanh kiếm này mặc dù tốt, nhưng đáng tiếc không bằng thanh Thiên Tùng Vân kiếm trong tay hắn. Thanh kiếm Thanh Phong này được truyền vào thú hồn, mà Thiên Tùng Vân kiếm trong tay Trần Mộc là kiếm linh tự mình sinh ra. Thú hồn và kiếm linh là những khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng kiếm linh trong Thiên Tùng Vân kiếm của hắn vẫn đang ở trạng thái phong ấn, nhưng chỉ cần thực lực của hắn tăng lên, sớm muộn gì hắn cũng có thể giải phóng phong ấn của kiếm linh này. Vì vậy, thanh kiếm Thanh Phong này dù tốt đến đâu thì Trần Mộc cũng không có hứng thú với nó. Giá khởi điểm của thanh kiếm này là 50.000 lượng bạc. Ôn Chỉ Huyền cười nhẹ. Cách chương.